một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2856. Cố Tinh Trạch là thanh xuân của bao nhiêu người? Góc truyện audio.com. Anh vĩnh viễn sẽ không hết thời. Anh vĩnh viễn sẽ chói sáng. Anh là người chúng em yêu nhất. Tinh Trạch, đừng đùa giỡn như vậy. Chúng em sẽ phát điên mất. Tinh Trạch, nếu anh rời khỏi giới giải trí, trái tim của em sẽ chết. Cục diện trở nên cực kỳ đau lòng. Cố Tinh Trạch là người kích thích nội dung, cũng bị nhóm fan nhiệt tình giữ lại và nước mắt bi thương, biến thành đỏ vành mắt. Anh ta xoay người, chậm rãi về chỗ ngồi, xoay người lần thứ hai, khi khuôn mặt tuấn tú của anh ta chiếu trên màn ảnh, vành mắt đã hồng làm lòng người ta chua xót. Tôi đưa ra quyết định này, là luôn mãi suy nghĩ. Cố Tinh Trạch hít một hơi khí lạnh, cuối cùng, chậm rãi nói, tôi đã chuẩn bị vé máy bay đi nước Mỹ rồi. Đến nước Mỹ, tôi sẽ quay về trường đại học tiếp tục cố gắng học nghiên cứu sinh. Nói xong, anh ta bỏ microphone xuống, đứng dậy kiên quyết rời khỏi studio. Cục diện hoàn toàn không khống chế được, nhóm fan khóc lớn tiếng, che giấu tất cả tiếng động xôn xao. Tất cả nhóm người trong đoàn làm phim đưa mắt nhìn nhau, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tiết mục trực tiếp từ khi ra đến nay, cũng là lần đầu tiên, vì ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra như vậy, mà dừng lại. Trên microblogging, bạn trên mạng cắt nối biên tập thành một đoạn ngắn clip Cố Tinh Trạch chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí để đăng lên Internet, rất nhanh dẫn đến vô số bình luận. Cố Tinh Trạch tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Cố Tinh Trạch tuyên bố kết thúc. Cố Tinh Trạch rời khỏi giới giải trí là có ẩn tình khác sao? Thân thể Cố Tinh Trạch có bệnh nhẹ tuyên bố rời khỏi giới giải trí, đến Mỹ chữa bệnh sao? Trên Internet, bởi vì chuyện này, nhóm fan đều bùng nổ. Gần đây microblogging của Cố Tinh Trạch rất náo nhiệt, không ít fan nhao nhao nhắn lại giữ thần tượng của mình. Trong đó có không ít fan, từ khi đi học đến giờ, trở thành fan của Cố Tinh Trạch cho đến hôm nay, có người đã trở thành mẹ, có người dần dần thành thục hơn. Cố Tinh Trạch gia nhập giới giải trí 10 năm, bọn họ cũng là fan 10 năm. Khi mới xuất đạo là người mới, cho đến hôm nay đã trở thành thiên vương, cái tên Cố Tinh Trạch này, là thanh xuân của bao nhiêu người. Có thể nghĩ, một tin tức này, đối với fan ruột của Cố Tinh Trạch mà nói, là sấm sét giữa trời quang. Quá đột ngột, hầu như không có chút tâm lý nào để chuẩn bị. Như vậy giống như truyền tin dữ đến, có bao nhiêu đau đớn, không ít fan đều cảm động lây. Toàn bộ đoàn làm phim về đến nhà, ở trong nhóm WeChat, Vân Thi Thi phát hiện Cố Tinh Trạch đã yên lặng rời khỏi đoàn làm phim. Cô lập tức gọi điện thoại cho Tần Chu nhận điện thoại, nói đến chuyện này, Tần Chu cũng không biết nên nói gì, anh ta cũng vừa mới biết được chuyện này. Không có bất luận dấu hiệu gì, Cố Tinh Trạch tuyên bố rời khỏi, không có nhắc với ai chuyện này. Cho dù là bản thân như Tần Chu cũng không nhắc đến nửa câu. Sao lại không có lý do, nói muốn rời khỏi giới giải trí là rời đi sao? Vân Thi Thi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc sao lại thế này? Sau khi anh biết chuyện này, cũng gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng mà không gọi được. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vân Thi Thi không khỏi lo lắng. Không đâu, Tần Chu cực kỳ chắc chắn nói, Thi Thi, em đừng nghĩ quá nhiều, những tin đồn trên mạng, em cũng đừng đọc tránh làm mình rối loạn. Nếu Tinh Trạch thật sự quyết định rời khỏi giới giải trí, sáng sớm ngày mai sẽ mời. Góc truyện audio.com, dự họp tuyên bố, đây là quy trình, anh ấy luôn luôn có trách nhiệm với fan, cho dù rời khỏi cũng sẽ cho một lời giải thích. Cách chương.